Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 574. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau, trên phôi pháp bảo lóe lên một tia bích quang, hình dáng của pháp bảo cuối cùng cũng thành hình, và trên đó đã hình thành ba đạo cấm chế hoàn chỉnh, một số mang theo khí tức cuồn cuộn như sóng lớn, một số tựa như vầng cầu vồng chồng chất, lại có đạo mơ hồ toát ra vẻ hào hùng. Tất cả đều do chứa đựng thần thông mà nên. Diệp Thù Yesu thu lại thế tay, pháp bảo liền bay về phía y, đáp xuống lòng bàn tay. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, vừa nhìn đã thấy đây là một chiếc ngọc hoàn màu biếc xanh, vô cùng tinh xảo. Ba đạo cấm chế tự nhiên bên trong ẩn chứa thần thông uy năng không hề tầm thường, hẳn là một món pháp bảo thích hợp cho nữ tu, kết hợp công thủ toàn diện. Diệp Thù lại vận công tụ lực lên đầu ngón tay, nhanh chóng tìm ra điểm thích hợp trong các cấm chế, rồi khắc thêm một đạo cấm chế nữa, hoàn thành bốn đạo cấm chế mà một pháp bảo hạ phẩm cần có. Đạo cấm chế này mang ý nghĩa tăng cường sự linh hoạt, để khi thi triển pháp bảo không đến nỗi quá nặng nề, cồng kềnh. Sau khi tất cả hoàn tất, trên ngọc hoàn pháp bảo ánh sáng càng thêm rực rỡ, đẹp đẽ vô song. Yến Trường Lan dù không hứng thú với những pháp bảo loại này, nhưng chỉ cần quan sát sơ cũng có thể nhận ra đây là một bảo vật hiếm có trong tất cả các pháp bảo mà A Chuyết, A Chua từng luyện chế, đây chắc chắn là món tốt nhất. Ngay lúc ấy, bên ngoài vang lên giọng gọi của một nữ tử. Hai vị tiền bối, Phụng Giao, Bai Phân Nhao, xin bái kiến. Yến Trường Lan liền cất tiếng, xin mời vào. Diệp Thù không cất đi pháp bảo, mà xoay nhẹ nó, hướng về phía Bạch Phụng Giao. Bai Phân Nhao, khi nàng vừa bước vào phòng nói, Bạch cô nương, ngươi thấy pháp bảo này thế nào? Ánh mắt của Bạch Phụng Giao liền lập tức dán vào ngọc hoàn đó, không thể rời mắt. Hiện nay nàng đang tu luyện pháp thủy, dạo trước vì muốn có được một viên xích lân san hô châu, chi lin san hô chu, để có thể tu luyện dưới đáy biển sâu, nàng suýt nữa đã mất mạng. Mà trước mắt đây là một pháp bảo hạ phẩm, các cấm chế hoàn toàn tự nhiên, uy năng kỳ diệu vô cùng, dù hiện giờ với tu vi luyện khí liên chi của nàng chưa thể sử dụng, nhưng nếu từ khi nàng đạt tới trúc cơ chu di đã bắt đầu tế luyện, chắc chắn sẽ giúp ích lớn lao cho việc tu hành về sau. Chỉ là, hiện giờ pháp bảo này được vị tiền bối Diệp gia, Yezia, chế tạo để đưa lên đấu giá tại hội đấu giá, nhằm danh tiếng cho Tây Nhai Bạch Phù. Si Chia Bai Phu, nàng là con gái chủ gia, dù có yêu thích cũng không thể tự tiện chiếm lấy. Nàng khẽ thở dài trong lòng, lưu luyến nhìn ngọc hoàn một lần nữa, rồi mới kính cẩn thưa. Không giấu gì Diệp tiền bối, lần này Phụng Giao đến đây, có hai việc muốn nói. Diệp Thù đáp, cứ nói. Bạch Phụng Giao cung kính đáp. Thứ nhất, phụ thân nhờ Phụng Giao kính thỉnh Diệp tiền bối, không biết pháp bảo hiện nay đã luyện chế bao nhiêu món, khi đấu giá sẽ có quy trình thế nào. Diệp Thù khẽ suy nghĩ, tay khẽ phẩy, rồi cả 15 món pháp bảo hạ phẩm, bao gồm cả ngọc hoàn vừa luyện chế xong, đều lơ lửng trước mặt y, trong số đó có 3 món mang theo một đạo cấm chế tự nhiên, 7 món có 2 đạo cấm chế, 3 món có 3 đạo cấm chế và 2 món có 4 đạo cấm chế. Tất cả đều phát ra bảo quang chói lọi, nhìn một lần liền khiến người ta không thể rời mắt. Bạch Phụng Giao vừa nhìn đã ngỡ ngàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó khi đến, nàng đã nghe nói rằng vị Diệp tiền bối này đã luyện chế ra 7-8 món pháp bảo. Khi nhìn thấy trong số đó có món có đến 4 đạo cấm chế, toàn bộ mọi người trong gia tộc đều vui mừng khôn xiết, mong muốn nhanh chóng tổ chức hội đấu giá. Vậy mà giờ đây, số lượng đã tăng gấp đôi, đủ để thấy Diệp đại sư này có trình độ luyện khí cao thâm đến nhường nào. Bạch Phụng Giao lập tức tán dương, Diệp tiền bối quả nhiên tài năng luyện khí vượt xa kẻ hư danh, chưa từng gặp qua ai xuất sắc như thế. Diệp Thù khẽ xua tay, không cần quá lời như thế, những pháp bảo này, các người cứ mang đi. Muốn đấu giá thế nào cứ tự do sắp xếp. Bạch Phụng Giao vội cảm tạ, đa tạ Diệp tiền bối. Nàng cẩn thận thu lấy toàn bộ pháp bảo, sau đó nói, tiền bối yên tâm, bất kể đấu giá thế nào, sau khi bán được chúng tôi nhất định sẽ chia 2/10 cho tiền bối. Diệp Thù khẽ gật đầu, không nói thêm gì về chuyện linh thạch. Bạch Phụng Giao lại nói, lần này đến đây còn một việc nữa, chính là khối gỗ tâm thanh phách Su Xin Trinh Pô mà tiền bối đã nhận lời ban đầu. Nay hội đấu giá sắp được tổ chức, phụ thân phái vãn bối mang đến, để bày tỏ lòng cảm kích của Tây Nhai Bạch Phủ đối với tiền bối. Diệp Thù khẽ nhớn mày. Vậy thì đa tạ, Bạch Phụng Giao mỉm cười, cẩn thận lấy ra từ nhẫn chữ vật một hộp nhỏ, hai tay cung kính dâng lên trước Diệp Thù. Diệp Thù tiếp nhận, Bạch Phụng Giao lại hành lễ, rồi mang theo những pháp bảo rời đi, về cùng gia nhân thương nghị chuyện tổ chức hội đấu giá. Đợi nàng rời đi, Diệp Thù lộ vẻ thư thái, vẫy tay gọi Yến Trưởng Lan đến trước mặt. Yến Trưởng Lan lập tức đến ngồi bên cạnh y, nhìn thấy Diệp Thù mở hộp ra, bên trong hiện lên một khối vật thể sáng trong như ngọc bích, linh quang dồi dào, vừa giống ngọc lại không phải ngọc, chứa đầy linh khí, quả là một dị bảo hiếm có. Bảo vật này chính là tâm thanh phách của linh mục vạn năm, chỉ khi bị sét đánh mới hiện ra, nhưng khi hiện ra nếu trong ba hơi thở không lấy xuống thì nó sẽ hóa thành một làn linh khí mà tan biến. Nhưng nếu lấy xuống được, đây sẽ là một nguồn năng lượng vô cùng tinh thuần, hấp thu cực kỳ thuận lợi mà không tổn hại căn cơ, có thể giúp cho tu sĩ trúc cơ đột phá cảnh giới. Tại thời điểm chủ nhân hiện tại của Bạch Phủ, Bai Phu vừa đột phá cảnh giới kết đan, Diên Gian, ông vô tình tiến vào một bí cảnh cổ thụ, đúng lúc gặp được một khối tâm thanh phách. Xin Trinh Pô, đã chín mùi, liền lập tức hái lấy. Tuy nhiên, tâm thanh phách chỉ hữu ích cho tu sĩ trúc cơ. Chô Di, nên đối với ông cũng không có giá trị gì đặc biệt và được cất giữ lại. Lần này, vì thỉnh mời Diệp Thù, Yesu, đến để tham gia thăng mạch chi tỷ, Sơn Mai Chư Bi, thấy y là tu sĩ trúc cơ lại còn là một luyện khí đại sư hiếm có. Ông quyết định dâng lên khối bảo vật này, đồng thời cam đoan rằng 2/10 lợi nhuận từ hội đấu giá sẽ không quy vào lợi ích của Bạch Phù mà hoàn toàn dành cho Diệp Thù, nhờ y xuất thù. Phần thù lao hậu hĩnh như vậy, và với sự hiểu biết về giá trị của tâm thanh phách, Diệp Thù dĩ nhiên nhận lời. Sau đó, Tây Nhai Bạch Phù, Si Chia Bai Phu cũng đã gửi đến cho y một lượng lớn tài liệu luyện chế được tích lũy từ lâu. Chứng kiến Diệp Thù luyện chế chưa từng thất bại, từ pháp khí đến pháp bảo đều đạt đến cảnh giới cao thâm, Bạch Phù càng thêm vui mừng, quyết định đưa hết mọi tài liệu trong phủ cho y, từng đợt mà dâng tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần phải tự mình tìm kiếm tài liệu mà vẫn có sẵn để luyện tập, Diệp Thù cảm thấy hiếm có. Y thử nghiệm nhiều kỹ thuật luyện chế mới, mỗi lần đều có thể tạo ra các pháp bảo với những cấm chế thiên nhiên mạnh mẽ, khiến người trong Tây Nhai Bạch Phủ vô cùng phấn khởi, thật là một sự hợp tác đôi bên đều có lợi. Dù vậy, thời gian luyện chế pháp bảo rất tốn công sức, Diệp Thù cố gắng tối ưu hóa quá trình, đôi khi chế tạo cùng lúc 2-3 món pháp bảo tương tự nhau. Nên trong nửa tháng ngắn ngủi y đã có thể luyện chế ra nhiều pháp bảo đến vậy, gần như mỗi ngày đều tạo ra một món. Hiện nay, sau khi bàn giao các pháp bảo, Bạch Phù cũng rất quyết đoán, lập tức mang tâm thanh phách đến cho y. Diệp Thù nhẹ nhàng vuốt qua tâm thanh phách, ánh mắt điềm đạm. Chúng ta dù tu vi tiến triển nhanh chóng, nhưng tại hạ giới này, dù sở hữu công pháp tuyệt thế, nếu không tiến vào cảnh giới Nguyên Anh, Duy Hinh vẫn phải cẩn trọng mọi bề. Khó mà bảo toàn sinh mệnh. Vì vậy, có được thiên tài địa bảo như thế, chúng ta nên tận dụng cơ hội này, trước tiên đột phá một tầng pháp lực. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, đáp, chỉ là một khối bảo vật, người cứ dùng đi, A Chuyết. Diệp Thù khẽ lắc đầu, ta vừa thử qua, khối bảo vật này có thể giúp cả hai chúng ta đột phá một tầng pháp lực. Đến lúc đó, người hãy tập trung rèn luyện pháp lực, trong tay người cũng có phong lôi bảo sát. Phân lây bao xa, hoàn toàn có thể kết đan sớm khi được Bạch gia bảo hộ tại vùng biển này. Còn ta, một là liên tục đột phá 2 tầng cảnh giới sẽ có phần bất ổn, hai là ta vẫn chưa chọn được bảo sát thích hợp để kết đan. Giữa chúng ta, ai đột phá trước mà có lợi cho cả hai thì người đó nên tiến trước. Yến Trưởng Lan nghe vậy lòng cảm thấy ấm áp, cũng không từ chối thêm nữa, bởi y hiểu như lời A Chuyết nói, giữa họ quả thực là không phân biệt người ta. Thế là, cả hai bước vào phòng, bên ngoài treo tấm biển miễn làm phiền, rồi Diệp Thù lại bố trí trận pháp trùng điệp bảo vệ. Sau đó, hai người ngồi đối diện nhau, một người đặt tay lên trên, một người đặt tay xuống dưới, cùng áp vào khối tâm thanh phách, rồi đồng loạt vận công, nhanh chóng hút lấy linh khí tinh thuần bên trong, tích tụ pháp lực để chuẩn bị đột phá tầng tiếp theo. Cách chương